Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, đại thực. Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng, Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, tình cảnh này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Đại thực người giả dối cực kỳ, tuy rằng có cường đại kỵ binh, hơn nữa quân lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là yêu thích trá hàng, ở bại lui thời điểm, thiết trí vòng mai phục, cố ý dụ dỗ quân địch tiến nhập, chuyện như vậy cũng chỉ có đại thực quân đội mới làm được. Đời trước, đại thực người ở chiến thắng đại đường phía sau, phái ra cường đại nhất Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng thẳng tiến Ô Tư Tạng cao nguyên, muốn xâm lấn Ô Tư Tạng đế quốc. Cuối cùng Tao Ngộ Đạt Duyên mang ba kiệt cùng Trắng Hùng Thiết Kỵ liều mạng chống lại. Gặp phải trọng tòa, ở thối lui ra thời điểm, đại thực người chính là sử dụng loại chiến thuật này chuyển bại thành thắng. Đem Ô Tư Tạng đế quốc chủ lực trọng thương. Quãng lịch sử này Vương Xung ký ức chưa phai. Đối với đại thực người loại này giảo quyệt chiến thuật rõ như lòng bàn tay. Trọng yếu hơn chính là làm một thay binh thánh, Vương Dung đối với ở trên chiến trường các loại biến hóa cực kỳ nhạy cảm. Một chút xíu manh mối liền có thể lấy để hắn phát hiện. Huống chi đại thực người chiến kỳ cái thẳng tắp, không hề giống là tan tác bộ dạng. Truyền lệnh xuống, tăng nhanh công sự xây dựng. Vương Dung nói là Hứa Khoa ghi lĩnh mệnh, một nhóm chiến mã rất nhanh rời đi. Này chút đại thực người so với tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Quan hệ đến mấy trăm ngàn đại quân, còn có toàn bộ Tây vực cùng Thích Tây an toàn. Cuộc chiến tranh này can hệ trọng đại, mỗi người đều ở đây đem hết toàn lực phụ tá Vương Xung. Chấp hành Vương Xung ban bố từng cái mệnh lệnh, Hứa Khoa nghi ánh mắt chiều tới Trần Bân, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, Tô Đời Hiên, Khổng Tử An, còn có chỉ qua viện mọi người, tất cả mọi người ở mang mang lục lục, khẩn trương bố trí chiến trường. Giá, Hứa Khoa nghi thúc vào bụng ngựa, rất nhanh biến mất ở trong đại quân. Ầm ầm ầm, ngay ở Hứa Khoa nghi sau khi rời đi không lâu, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, ngay ở tháo lui đại thực trong quân đội, một nhánh khí tức cường đại. Chiến mã hai bên dấu ấn hai vòng màu đen mới tháng đồ án đại thực thiết kỵ nghịch hướng mà tới. Chi này thiết kỵ khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Kỵ sĩ trên ngựa, từng cái đều bắp thịt lớn lên. Ở bôn trì thời điểm, mỗi người quanh người đều bao vây lấy nồng nặc sương mù màu đen. Ở chi này thiết kỵ trước mặt, cái khác chạy tán loạn đại thực thiết kỵ lập tức ảm đạm phai mờ. Có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt giống như 7-8 ngàn thiết kỵ nhanh như chớp, hướng về Vương Xung đám người vị trí bắn như điện mà tới. Đô hộ đại nhân, địch tấn công, hầu như ở đồng thời, vó ngựa từng trận, đùng đoàng như sấm, một tên an tây đô hộ quân quan quân, xuyên qua đại quân, vội vã thẳng đến Vương Xung phương hướng mà tới. Đại nhân, xin hỏi nên xử trí như thế nào? Vương Xung chỉ là nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn xa xa một chút, biểu hiện không có chút rung động nào. Chỉ là một nhánh 7-8 ngàn người quân đội, đối với đại quân tới nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Mặc kệ đại thực người trước đây từng có dạng gì truyền thuyết, làm hắn đến nơi chiến trường bắt đầu từ giờ khác đó. Cái này thần thoại cũng đã định trước chung kết, nói cho Trần Bân, để hắn tự mình xử lý đi. Vương Xung nói, ngoặc kép, là, tên quan quân kia không nghĩ tới Vương Xung sẽ phát sinh như vậy mệnh lệnh. Thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Xung khí định thần nhàn, khóe miệng hơi lộ vẻ cười, nhìn phía xa chiến trường. Một mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hắn ngớ ngẩn, chịu đến Vương Xung bị nhiễm, trong lòng nhất định, nguyên bản khẩn trương một chút tử liền biến mất không còn tăm hơi. Nặng nề đáp một tiếng, liền lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị chiến trường đằng trước nhất. Trần Bân thân hình rất cao đứng lặng, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước không nhúc nhích. Đối diện, bụi mù cuồn cuộn vung lên cao hơn 10 trượng, mà mặt đất cũng tại mãnh liệt rung động, xuyên thấu qua vó ngựa nhấc lên bụi mù. Trần Bân có thể nhìn thấy từng người đại thực thiết kỵ, có như giết như thần, đang từ đối diện cấp tốc vọt tới. Cùng trước gặp qua bất luận cái nào đại thực người cũng khác nhau. Từ chi này thiết kỵ trên người, Trần Bân cảm thấy một luồng áp lực thực lớn. Loại cảm giác đó như hình với bóng, thật giống như bão táp như thế, làm người nghẹt thở. Nhưng là bất kể Trần Bân vẫn là sau lưng 3000 xe nỏ tiểu tổ, tất cả mọi người giống đá ngầm như thế định trong đó, vẫn không nhúc nhích. Thiết kỵ xung phong uy lực được công nhận thiên hạ vô song. Nếu như để như vậy một nhánh kỵ binh xông lại, Trần Bân sau lưng 3000 xe nỏ tiểu tổ nhất định tử thương nặng nề. Nhưng mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc kệ trước kia kỵ binh có phải là được xưng đệ nhất thiên hạ binh loại. Từ Trần Bân xe nỏ tiểu tổ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, tất cả liền tùy theo thay đổi. Cheng, hàn quang lóe lên, Trần Bân vẻ mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, chỉ xéo phía trước, ken két, theo Trần Bân động tác, từng trận máy móc trong tiếng, từng người thích tây đô hộ quân người Hán binh sĩ, đứng ở xe nỏ phía trước nhất, đối với từng căn nỏ mũi tên nhanh chóng tiến hành điều giáo. Sắc bén mũi tên rất nhanh nhắm ngay phía trước Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng. Thích tây xe nỏ tiểu tổ, lấy 5 người làm một tổ, một người phụ trách bất cứ lúc nào điều giáo, những người khác phụ trách thượng huyền cùng với phụ trợ, cắn giết trận hình, hướng về. Cùng lúc đó, cuồn cuộn trong bụi mù, một cái cao vút, tràn ngập khát máu thanh âm ra lệnh vang vọng đại quân. Chính giữa đại quân, một cái con mắt màu xanh biếc, màu nâu râu mép đại thực tướng lĩnh lớn tiếng cao giọng thét lên. Ầm ầm, cương khí rung động, một luồng mãnh liệt sóng khí vọt lên cao hơn 10 trượng. Ở đại thực trong quân đoàn, Ơ Mo tuyệt đối không phải cường đại nhất người tướng quân kia. Thế nhưng hắn nhất định là nhất dũng mãnh, nhất không sợ tướng quân. Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng, đây là ngả bố Mục Tư Lâm từ Đại Thực Đế Quốc quân sự trọng trấn Ba Cách Đạt chiêu mộ mà đến binh sĩ. Thuộc về ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh một trong. Bọn họ lớn nhất đặc sắc ở chỗ trên người thật dày trọng giáp, có thể chống đối phần lớn sao, trọng nỗ, cùng cung tên công kích, liền ngay cả rất nhiều bảo đao sắc bén đều chỉ có thể trên người bọn họ lưu lại nhàn nhạt dấu ấn. Ở một hồi quy mô khổng lồ trong hỗn chiến, Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng thường thường có thể dựa vào trên người dày nặng áo giáp vọt vào kẻ địch dày đặc nhất, đồng thời cũng là nhất sức chiến đấu cường đại địa phương. Đánh tan kẻ địch, hướng về loạn đối phương trận hình, thuộc về đại thực thiết kỵ bên trong công thành binh loại. Thường thường một hồi đến nước xoáy giết, Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng không chỉ tách ra chủ lực của đối phương, hơn nữa mình tổn thương còn nhỏ bé không đáng kể. Cái này cũng là ngả bố Mục Tư Lâm phái ra bọn họ nguyên nhân trọng yếu. 80 trượng, 50 trượng, 40 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Bân trong lòng không ngừng mà tính toán, tập trung tinh thần tới cực điểm. Chi này đại thực thiết kỵ tốc độ cực nhanh cực kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, chỉ cần có một chút xíu sơ hở cùng sai lầm, cũng có thể dẫn đến 3000 xe nỏ tiểu đội toàn quân bị diệt. Phóng, liền tại bầu không khí khẩn trương nhất chớp mắt, Trần Bân trường kiếm trong tay nặng nề vung xuống, không khí nổ vang, phát sinh có như lôi đình vậy nổ vang. Ngay ở Trần Bân trường kiếm trong tay vung lên chớp mắt, một nhánh trượng dài thô to nỏ mũi tên đi trước một bước, bắn nhanh ra như điện. Hi họ ọ, theo một tiếng kinh thiên hí lên, huyết hoa tóe hiện, xông lên phía trước nhất đại thực chiến mã nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Thật dài nỏ mũi tên đầu tiên xuyên thủng thật dày chiến giáp. Từ chiến mã đầu chán đâm vào, mông ngựa đâm ra, sau đó đâm thủng hậu phương người thứ hai, người thứ ba đại thực thiết kỵ, mãi cho đến người thứ bốn đại thực thiết kỵ mới ngừng lại. Ở nỏ mũi tên đi qua địa phương, mang ra một cái thật dài vết máu, xem ra mỹ lệ mà khủng bố, tốt dày áo giáp. Trần Bân thấy cảnh này, không chịu nổi mí mắt kinh hoàng. Xe nỏ cùng nỏ mũi tên là đại đường đứng đầu nhất công nghệ tượng trưng, cũng là thực lực của một nước cường đại tượng trưng. Cái kia chút nỏ mũi tên, mỗi một căn đều là thiên truy bách luyện, ít nhất phải tiêu tốn mấy tháng trở lên mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa sau đó còn muốn trải qua mấy chục đạo trình tự làm việc. Phụ gia đại lượng minh văn, nói riêng về giá trị, liền hầu như tương đương với cùng thể tích hoàng kim. Chính là bởi vì như vậy, đại đường xe nỏ cùng nỏ mũi tên mới có uy lực kinh khủng như thế. Trở thành quốc chi trọng khí, trước đối phó cái khác đại thực người thời điểm, Trần Bân xe nỏ đại quân mỗi một căn nỏ mũi tên đều có thể bắn thủng 7-8 tên. Thậm chí hơn 10 tên đại thực thiết kỵ, nhưng là bây giờ đối mặt chi này không biết tên tinh nhuệ đại thực thiết kỵ. Mỗi căn nỏ mũi tên chỉ bắn thủng 4 con thiết kỵ chấm dứt. Tình huống như thế trước cho tới bây giờ không có gặp qua. Bất quá Trần Bân mắt một nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Mặc kệ chi này đại thực thiết kỵ áo giáp có bao nhiêu dày nặng, kiên cố. Ở 3.000 xe nỏ tiểu tổ trước mặt, đều nhất định là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Trận thứ hai liệt, bắn, Trần Bân trường kiếm hạ ra một phát, lần thứ hai hạ lệnh, hàng ngàn hàng vạn nỏ mũi tên oanh minh lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Đem đối diện bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng toàn bộ bao phủ ở mưa tên bên trong. Hi họ ọ. Theo từng trận thê lương tiếng ngựa hí, nhất ba hữu nhất ba bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng ngã xuống. Trần Bân lãnh đạo xe nỏ đại quân phía trước, bắn, nhất ba hữu nhất ba nỏ mũi tên có như thác nước mưa giống như bắn ra. 3.000 cái xe nỏ tiểu tổ bị Trần Bân chia làm 3 đạo hàng ngũ. Mỗi 1.000 cái xe nỏ tiểu tổ là một cái hàng ngũ. Một cái hàng ngũ bắn xong, một cái khác hàng ngũ nối liền, một vòng lại một vòng, có như hàng loạt giống như vậy, không gián đoạn xạ kích, hoàn toàn không có ở không ngăn hồ sơ. 7-8.000 người bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng chỉ một thoáng tử thương nặng nề, lại không có một có thể vọt tới 10 trượng phạm vi trong vòng. Lấy Trần Bân làm ranh giới, phía trước mấy trăm trượng trong phạm vi biến thành một mảnh tu la huyết tràng, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, nỏ mũi tên tiếng nổ vang rền liền thành một vùng. Đầu đầu cũng có đại thực người bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng thi thể. 4.000 người, 5.000 người, 6.000 người, đại thực người nổi tiếng xa gần bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng. Ở 3.000 xe nỏ tiểu tổ trước mặt, bằng tốc độ kinh người bị trọng thương, tổn hại, rút lui, mau bỏ đi. Thấy cảnh này, đại thực tướng lĩnh Ơ Mo sắc mặt đều trắng. Người đường công kích quá ác liệt, quá nhanh mạnh, hơn nữa cái kia loại đặc biệt vòng bắn, không kẽ hở khe công kích, làm cho 8.000 bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng hoàn toàn không có cơ hội vọt tới người đường quân. Trận trước, cái kia loại tử thương quá mức kinh khủng, Ơ Mo cả đời đều chưa từng thấy như vậy ác liệt, đáng sợ công kích bộ đội. Ầm ầm ầm, vó ngựa cuồn cuộn, chi này bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là lúc tới có 7-8.000 người, đi thời điểm chỉ còn dư lại 1.000 người không tới. Nổi tiếng xa gần bá khắc nhĩ quân đội, ở trận chiến này gần như tiêu vong. Dừng lại, Trần Bân trường kiếm xoay ngang, phía sau 3000 xe nỏ tiểu tổ lập tức đình chỉ xạ kích. Từng cái yên tĩnh, xếp thành từng cái chỉnh tề hàng ngũ, thật giống như xưa nay không có động tới. Cái kia loại nghiêm minh kỷ luật, một chút là có thể làm cho người ta lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Xe nỏ đại quân địa phương mạnh nhất ở chỗ tùy tùng đại quân đồng thời tiến công cùng trận địa phòng thủ, thế nhưng ở truy kích bên trong nhưng ngược lại uy lực không lớn. Xe nỏ tốc độ tiến lên là thế nào cũng không sánh nổi kỵ binh chạy trốn tốc độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.